phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, đệ 576 trang. Thân phận đặc thù Tây Vũ cũng không ngoại lệ, hắn vị trí cách gian rất nhỏ. Vách tường lại dị thường cứng rắn chắc. Trừ bỏ phá hư song sắt cùng khóa cửa ở ngoài, cơ hồ không có lựa chọn nào khác. Đáng tiếc giam giữ đời trước thượng có thể sử dụng đến bén nhọn đạo cụ đều bị lục soát đi rồi. Thực sự có vài phần kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, Tây Vũ mấy phen cậy mạnh nếm thử lúc sau không có kết quả. Không thể không mệt mỏi mà ngồi dưới đất, ôm tay nghiêm túc suy tư lên, sao cùng thời gian. Một mình xúc ở một khác gian nhà tù góc hạt tía Tô Ngạn lại hoàn toàn đánh mất đối mặt trò chơi. Động lực, thiếu niên này ở khắp nơi đông trốn tây thoán trong quá trình bị thương. Thân thể lại đau lại lãnh. Tinh thần thế giới càng nhân hoàn toàn vô vọng mà mất đi sở hữu sắc thái, chỉ hận như cũ siêu nhân. Nhạy bén thính lực, làm những cái đó điên tiếng kêu. Gặm thực thanh cùng vô số lão thử tất tất tác tác khủng bố động tĩnh vô khổng bất nhập. Giống trương lưới lớn đem hắn gắt gao vây quanh, hạt tía Tô Ngạn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Nhịn không được ôm lấy đầu hô to. Đừng xào, đủ rồi, đừng xào, hỏng mất bên trong. Thanh âm lại trở nên càng thêm hỗn loạn chói tai, hạt tía Tô Ngạn thống khổ đến cơ hồ muốn đem chính mình màu nâu đầu tóc từ đầu ra thượng chảo hạ đi. Kia trên mặt đất run rẩy lăn lộn thật đáng buồn bộ dáng. Cùng điên rồi NPC giống nhau như đúc, giờ phút này có cái chủ bá từ song sắt từ ngoài đến quá. Thấy thế không cấm khinh thường mà hừ một tiếng. Nháy mắt nhanh hơn bước chân, hồn nhiên bất giác hạt tía Tô Ngạn đầy người đều là mồ hôi lạnh. Liền tại lý trí chi huyền đứt gãy khoảnh khắc, bỗng nhiên thân thể không còn. Ngã vào vô biên vô hạn hắc ám, đáng thương hài tử. Người liền như vậy thất bại sao? Mang theo hồi âm lạnh băng giọng nữ nhộn nhạo ở tuyệt vọng lốc xoáy gian. Âm nị mà khủng bố, hạt tía Tô Ngạn như cũ ôm đầu mình. Giống cái sàng dường như điên cuồng run rẩy, mở to mắt. Người liền đối mặt hiện thực dũng khí đều không có. Lại lần nữa vang lên giọng nói cho hạt tía Tô Ngạn này tựa hồ cũng không phải ảo giác, hắn trần. Chờ một lát, mới thong thả mà buông đau nhức đôi tay. Ý đồ trong bóng đêm bắt giữ đến thanh âm nơi phát ra, đáng tiếc thanh âm kia phảng phất từ bốn phương tám hướng tinh tế vọt tới. Không có hảo ý, chuyện tới hiện giờ nói. Xác thật không có gì phần thắng. Hạt tía Tô Ngạn khôi phục vài phần lý trí. Nước mắt từ hốc mắt trung trào ra. Nghẹn ngào chính mình vô tận ủy khuất. Người khác sẽ phản bội ta. Không có gì ghê gớm. Nhưng ta cho rằng Tây Vũ ca theo chân bọn họ không giống nhau. Kết quả lại, hắn có cái gì lý do nhất định phải bảo hộ ngươi đâu? Các ngươi là bằng hữu sao? Chỉ sợ không tính là đi. Hạt tía Tô Ngạn trong bóng đêm ngơ ngác mà trả lời. Không tính là, đương nhiên không tính là, nhưng ta giúp quá hắn. Ta đem ta chỉ có tin tức đều cho hắn. Thì tính sao? Người cấp cho không cho? Có cái gì khác nhau? Hạt tía Tô Ngạn khóc đến không hề tôn nghiêm. Không có khác nhau. Cho nên ngươi trung quy vẫn là hy vọng xa vời người khác có thể cứu vớt ngươi. Ngươi trung quy vẫn là tưởng không làm mà hưởng. Hạt tía Tô Ngạn liều mạng lắc đầu. Lại không biết nên như thế nào phản bác, kia ác ma nói nhỏ nháy mắt cách hắn càng gần. Cơ hồ dán lỗ tai hắn nhớ tới, nhưng ta hiện tại có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi muốn hay không bắt lấy? Hạt tía Tô Ngạn vẫn như cũ cái gì đều thấy không rõ lắm. Nghẹn ngào hỏi, cái gì cơ hội? Nghe nói, vận khí của ngươi thực không tồi. Như vậy hiện tại ta làm ngươi vứt một lần tiền xu. Nếu là chính diện, ngươi liền cùng Tây Vũ trao đổi trò chơi tiến độ. Nếu là phản diện, hạt tía Tô Ngạn đôi môi run rẩy. Ngoặc kép, phản diện sẽ như thế nào? Ha ha ha ha ha. Vậy ngươi cũng chỉ có thể đi đã chết. Bất thình lình phân đoạn làm hạt tía Tô Ngạn tâm thần càng thêm không yên. Hắn dùng sức nắm lấy đôi tay. Không biết như thế nào trả lời, đương nhiên. Ngươi cũng có thể cự tuyệt ta đề nghị. Rốt cuộc thoạt nhìn ngươi vẫn là thực tín nhiệm Tây Vũ. Ngươi không nghĩ cướp đoạt thuộc về hắn trò chơi thành quả. Đúng không? Ngươi không phải cái cường đạo, đúng không? Hà Tía Tô Ngạn trầm mặc càng lâu thời gian, rốt cuộc bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, lạnh như băng mà nói. Hắn mới không phải bằng hữu của ta, xem ra ngươi vẫn là cái người thông minh. Vân Đài trong trò chơi, vốn là không tồn tại cái gì hữu nghị. Như vậy, thỉnh ngươi bắt đầu đi. Giọng nói rơi xuống, Hà Tía Tô Ngạn thế nhưng quả thực cảm giác được trong lòng bàn tay xuất hiện cái lạnh băng tiền xu. Đồng thời một bó hồng quang chiếu vào hắn trước mặt, đã hoàn toàn cùng đường thiếu niên hoảng loạn mà bò chính bản thân thể. Đem tiền xu ở lòng bàn tay nhìn lại xem, rốt cuộc tàn nhẫn hạ ý chí đem nó cao cao vứt khởi. Thanh âm kia nói không sai, làm Âu Hoàng chủ bá mà bị sáng tạo ra tới Hà Tía Tô Ngạn. Vận khí vốn là so người khác hảo, người khác ngộ không đến NPC hắn có thể gặp được. Người khác trừ không đến đạo cụ hắn có thể trừ đến. Nếu không phải này phân vận khí trị số tồn tại, chỉ dựa vào năng lực của hắn lại như thế nào có thể sinh tồn lâu như vậy còn không có bị trọng trí. Đâu, miên man suy nghĩ chi gian, tiền xu bay nhanh rơi xuống đất. Ở kia huyết hồng truy quang trung càng chuyển càng chậm, càng chuyển càng chậm, cuối cùng chậm rãi ngã xuống. Là phản diện, Hà Tía Tô Ngạn không dám tin tưởng mà lắc đầu. Vừa mới có chút thần thái xanh thẳm hai mắt lại bị bịt kín tầng bóng ma, thanh âm kia nháy mắt tràn ngập tà ác vui sướng, thoạt nhìn. Lần này liền ông trời đều sẽ không giúp ngươi. Ngươi chỉ có thể đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Dâng ra chính mình sinh mệnh. Nói, chung quanh thế nhưng vang lên vô số lão thử bò động cùng khẽ gọi thanh âm. Rậm rạp, lệnh người trong lòng run sợ, Hà Tía Tô Ngạn hoảng loạn mà phủ nhận. Không, không, ngươi nhất định là ở trêu đùa ta. Ta có thể tung ra ta muốn tiền xu. Đây là ta năng lực. Này xem như cái gì năng lực? Có ai cam đoan với ngươi quá sao? Luôn là sống ở may mắn hoặc xưng may mắn chung, Hà Tía Tô Ngạn tự nhiên vô pháp trả lời. Hắn nghe những cái đó lão thử càng chạy càng gần. Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng bò lên lạp muốn chạy trốn. Chính là đói khát lão thử nhiều như nước biển, trong nháy mắt liền nảy lên thân thể hắn, dùng bén nhọn hàm răng cắn xé khởi hắn mỗi một tấc làn da. Lại chân thật bất quá đau nhức làm Hà Tía Tô Ngạn chật vật mà ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Máu tươi thấm ướt lông xù xù lão thử cùng bị đè dẹp lép thi thể. Nhưng giây lát lại có càng nhiều ác chuột lan tràn lại đây. Thẳng đem thiếu niên này hoàn toàn bao phủ. Kéo vào vĩnh vô xuất khẩu địa ngục bên trong. Hết chương.